Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 727, diệt tuyệt vẫn là dị biến. PS, dâng lên ngũ nhất đổi mới. Nhìn xong đừng mau mau đi chơi. Nhớ được trước đầu cái nguyệt phiếu. Bây giờ khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Để sơn bộ lạc người đến, cũng không có ảnh hưởng Viêm Hà khu giao dịch bên kia người. Thậm chí tuyệt đại đa số viễn hành giả cũng không biết còn có như vậy một chi từ Viêm Hà hạ lưu bờ. Biển qua tới đội ngũ, để sơn bộ lạc người lại không thích người xa lạ nhiều địa phương. Cũng không có đi khu giao dịch nhìn, Viêm Giác trong bộ lạc người cũng chỉ là đang nghị luận mấy ngày lúc sau. Dần dần bị những chuyện khác hấp dẫn sự chú ý. Nhưng là, để sơn bộ lạc người sự tình, lại để cho Thiệu Huyền nghĩ rất nhiều. Cho dù ở bọn họ rời khỏi lúc sau mấy ngày, Thiệu Huyền còn ở suy tư. Để sơn bộ lạc người biến hóa, cứu này nguyên nhân căn bản, còn là bởi vì mồi lửa biến hóa. Chỉ là, trước kia Thiệu Huyền một mực cho là, mồi lửa chẳng qua là cho lực lượng tương quan liên. Nhưng là bây giờ, để sơn bộ lạc người sự tình nói cho hắn. Mồi lửa năng lực cũng không chỉ như vậy. Mồi lửa thần bí, vượt xa qua hắn tưởng tượng. Mồi lửa thay đổi, có thể ảnh hưởng đến đồ đằng. Có thể ảnh hưởng đến bộ lạc bên trong cơ thể lực lượng. Thậm chí có thể thay đổi hình người. Cho dù để sơn bộ lạc tình huống đặc thù, nhưng cũng không thể phủ nhận mồi lửa ở trong này chiếm cứ hạch tâm nhân tố. Lại hướng sâu nghĩ, nếu mồi lửa có thể thay đổi hình người, như vậy, có phải hay không cũng có thể thay đổi thú hình thái? Viêm Hà trên mặt sông, kia chỉ rực long ở mặt nước bơi, giơ lên hai cánh mượn gió lực lượng, như buồm giống nhau kéo theo thân thể ở mặt sông bơi lội. Mà ở bên bờ một thân cây trên nhánh cây, những thứ kia đã có thể phi hành lá khô chim nhóm. Từng hàng đứng ở trên nhánh cây nhìn mặt sông, chờ kia chỉ rực long chơi đủ cho bọn nó bắt cá. Nếu không phải là bị băng phong, kia chỉ rực long vốn không nên sinh hoạt ở thời kỳ này. Trong núi rừng đã không có khủng long, trên bầu trời cũng không còn là rực long thiên hạ. Từ viễn cổ tồn tại sống tiếp có thể nhìn ra thời đại kia đặc thù. Tỉ như những thứ kia cá sấu, tỉ như một ít cái khác thú loại hoặc là thực vật. Rất nhiều sinh mạng bên trong, cũng chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ. Dĩ nhiên, những cái này chỉ là bề ngoài thoạt nhìn. Nếu như, đã từng tồn tại những cự thú kia nhóm, cũng không phải là toàn bộ diệt tuyệt, mà là từ những nguyên nhân khác mà thay đổi thành một loại sinh vật khác đâu. Người có thể biến thành nhân ngư, một loại mãnh thú, cũng có thể biến thành một loại khác mãnh thú. Rực long sợ mồi lửa. Nó khả năng ở bị băng phong lúc trước bị qua mồi lửa kinh sợ. Như vậy, khi đó, có phải hay không mồi lửa đã bắt đầu dẫn phát đại quy mô dị biến? Có hay không cũng bởi vì nguyên nhân này. Kia chỉ rực long mới như vậy sợ mồi lửa. Thời gian cách nhau quá lâu. Thời điểm đó sự tình, Thiệu Huyền cũng chỉ có thể bằng suy đoán. Không cách nào biết được chân tướng. Còn tồn tại sống tiếp rực long. Đừng nói nó không biết nói chuyện. Liền tính nó sẽ, cũng chưa chắc biết càng nhiều. Mồi lửa quả thật là cái vật thần bí. Còn có Thiệu Huyền trong cơ thể một loại khác lực lượng. Cái kia có thể mang ra màu trắng cầu lửa lồng ánh sáng. Năm đó đem hắn mang đến cái thế giới này kỳ quái cục đá. Rốt cuộc tới từ nơi nào? Thiệu Huyền thở dài, thâm ảo như vậy vấn đề. Nhất thời không nghĩ ra vẫn là trước không nghĩ. Để sơn bộ lạc người rời khỏi trước. Thiệu Huyền hỏi thăm từ bờ biển đến nơi này tuyến đường đồ. Đại đa số chi tiết hạ biên đã không nhớ rõ. Bất quá để sơn người nhiều. Một cá nhân nhớ một điểm. Tổng hợp, mặc dù cũng không nhiều. Nhưng cũng coi là đền bù trên bản đồ trống rỗng. Những địa phương nào có nguy hiểm. Những địa phương nào còn có nhánh sông. Làm cái đại khái miêu tả. Chỉ ít về sau Viêm Giác người hướng hạ du đi thuyền mà nói. Không đến nỗi quá bị động. Điểm điểm rời khỏi thời điểm mang đi cái kia đại vỏ sò. Trên đường trở về bọn họ có thể sẽ dùng tới. Nếu là Điểm Điểm đột nhiên biến thành nửa người nửa cá lại trong một chốc một lát không có cách nào biến về tới, cũng có thể ở trong vỏ sò đãi lâu một chút. Chỉ ít ở du thủy mệt mỏi lúc sau có thể ở trong vỏ sò mặt nghỉ ngơi. Để sơn người ngủ vỏ sò chiếm đa số. Hạ Biên bọn họ nhưng không muốn để cho Điểm Điểm trực tiếp ngủ bè gỗ. Bè gỗ nhiều khó chịu a, vẫn là ngủ vỏ sò hảo. Mà trước khi rời đi, Điểm Điểm đem vỏ sò trong 20 khỏa nắm đấm đại chân châu đưa cho Thiệu Huyền. Này 20 khỏa chân châu thả ở vỏ sò tầng dưới nhất. Phía trên đệm một tầng cá biển ra. Cho nên lúc đó vỏ sò mở ra thời điểm, Thiệu Huyền bọn họ cũng không nhìn thấy kia 20 khỏa chân châu. Kia 20 khỏa chân châu là bị chú tâm chọn lựa qua. Đối bình thường bệnh có nhất định chữa trị tác dụng. Lúc ấy bị thả vào thời điểm, khả năng cũng là muốn cho Điểm Điểm chịu nổi một ít. Đáng tiếc, những thứ kia chân châu đối Điểm Điểm bệnh tình cũng không có hiệu quả gì. Điểm Điểm trở về thời điểm đã bình phục, liền càng không cần này 20 khỏa chân châu. Vì vậy nàng đem này 20 khỏa để sơn bộ lạc vu chú tâm chọn lựa chân châu toàn bộ đưa cho Thiệu Huyền, làm quà cảm ơn. Hiện lên màu sắc choáng váng quang chân châu màu sắc các có bất đồng. Nhìn qua rất xinh đẹp. Thiệu Huyền muốn những cái này cũng không có cái gì dùng. Cho nên cầm lên núi trực tiếp cho Quy Trạch. Nữ hài tử hẳn càng thích loại này vật xinh đẹp. Ngày này, Thiệu Huyền cầm vừa vẽ xong đệ nhị phần bổ sung trên bản đồ núi tìm Quy Trạch. Quy Trạch đang ở dược phòng trong bận việc. Trên bàn có một cái vỏ sò làm thành bát. Trong chén có một ít màu trắng bột. Bất quá những thứ kia hơi lớn hơn mảnh vụn Thiệu Huyền nhìn có chút quen mắt. Thiệu Huyền nhấc chân vào nhà. Liền thấy Quy Trạch cầm một khỏa màu đen đại chân châu. Bỏ trên đất một cái chất đá mài bát trong. Hòn đá kia là hiếm thấy vật liệu đá. Vô cùng cứng rắn. Cũng sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Trải qua mấy đời vu. Một mực bị thả ở dược phòng trong mài dược thảo. Bây giờ, Quy Trạch đem kia khỏa hiện lên choáng váng quang màu đen đại chân châu thả vào trên đất mài bát. Trong, không cần Quy Trạch nói nhiều. Chờ ở bên cạnh một cái rùa chân liền đạp vào bên trong. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng dứt khoát động tĩnh. Rùa chân lại khi nhấc lên. Chỉ còn lại bột, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Thiệu Huyền tiến vào. Quy Trạch còn rất hưng phấn mà cảm khái. Những cái này hạt châu dược hiệu so vỏ sò muốn tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, vậy thì thật là quá tốt. Thiệu Huyền đem trong tay bản đồ thả vào trong góc chất đống cuộn da thú. Trên bàn, chờ Quy Trạch sau khi hết bận sẽ đem những thứ kia cuộn da thú phân loại cất giữ. Quy Trạch bận bịu chế thuốc. Thiệu Huyền cũng không ở dược phòng quấy rầy. Ra tới liền nhìn thấy vừa đi săn trở về đang chuẩn bị đi khu giao dịch Đa Khang. Nghe nói gần nhất trường Chu bộ lạc lại chuẩn bị ra biển. Không, ta nghe nói Trinh La là trước mấy ngày đạt được tin tức. Ấn thời gian tới nhìn, bọn họ hẳn đã lên đường. Đa Khang nói, trường Chu bộ lạc dự tính mở ra một cái trên biển con đường tơ lụa. Thiệu Huyền nhìn hướng phương. Xa, bên kia là trường Chu bộ lạc ra biển phương hướng. Theo mồi lửa dung hợp, bộ lạc người hành động càng tự do. Một mực bị vây dã tâm cũng theo đó thăng cấp. Trường Chu bộ lạc trải qua lần trước hàng hải, đã hoàn toàn thả ra đáy lòng dã tâm. Có như vậy hành động, Thiệu Huyền cũng không kinh ngạc. Sớm tại thượng lần hàng hải thời điểm, trường Chu bộ lạc người liền bắt đầu liều mạng học tập bên kia ngôn ngữ và văn tự. Không ngừng trường Chu bộ lạc, các đại bộ lạc đã bắt đầu hướng biển bên kia thẩm thấu. Sa mạc bên kia chiến tranh rất kịch liệt. Kịch liệt hảo a, thuận tiện hành động, hai bên đánh đến lửa nóng thời điểm, mới không có người đi chú ý bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không trải qua bên kia. Trường Chu bộ lạc lần nữa xuất phát, mang theo Mãng bộ lạc cùng vị Bát bộ lạc Ngọc Thạch cùng với áo tơ. Đi trước một mảnh khác đại lục đi. Một lần này bọn họ điểm mục đích cũng không phải là sơn dã rừng rậm, mà là có nhiều người hơn địa phương, tỉ như thành ấp loại. Mãng bộ lạc Ngọc Thạch chất lượng tốt, còn có đối người hữu ích công hiệu, nghĩ ắt mang đến bên kia mà nói, chủ nô nhóm sẽ rất thích, mà vị Bát bộ lạc mạng nhện y cũng là cực kỳ khó được. vật hiếm thấy tổng là có thể ở chủ nô nhóm trong lòng chiếm cứ càng cao địa vị. Bọn họ thích dùng vật hiếm thấy tới chứng minh chính mình cao quý địa vị. Mà Trường Chu bộ lạc, cùng với Mãng bộ lạc cùng Vị Bát bộ lạc chờ, thì hy vọng dùng những thứ này đi đổi lấy càng nhiều kim khí. Hạch chủng chỉ đáp xuống kia phiến đại lục. Bên này không có hạch chủng. Chỉ dựa vào trong tay những thứ kia kim khí. Căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Cho nên bọn họ sẽ dùng trong tay đồ vật đi đổi lấy kim khí. Thực hiện càng cao giá trị. Nói khởi kim khí, Thiệu Huyền không có cùng Đa Khang cùng nhau đi khu giao dịch bên kia, mà là đi tới ly chỗ ở khá xa một ngọn núi thượng. Nơi này rất ít có dã thú qua tới. Trải qua dã thú đều sẽ tận lực tránh ra mảnh địa phương này. Trên núi có người thủ. So đồng ruộng bên kia thủ thiên lạp kim người càng nhiều. Canh phòng xâm nghiêm. Trong rừng cây cất giấu không ít cạm bẫy. Nhìn thấy Thiệu Huyền, thủ ở nơi đó người trong mắt cảnh giác cởi ra. Khoảng thời gian này còn thuận lợi. Thiệu Huyền hỏi. Không xuất hiện dị thương. 30 ngày trước phòng rèn đúc bên kia qua tới kéo đi một nhóm vật liệu đá. Ngày thứ hai lại bổ sung tiến vào. Này 30 thiên không người lại vào xem. Canh phòng người đối Thiệu Huyền nói gần đây tình. Huống, chỗ này trên núi có một cái đào bới ra tới sơn động. Trong sơn động cất giữ hạch chủng. Đúc kim khí mỏ sắt chính là từ nơi này chuyên trở ra ngoài. Bất quá cũng sẽ không rất nhiều lần. Cách cái 350 thiên mới sẽ tới một chuyến. Lôi đi một nhóm đã có thể luyện khí vật liệu đá. Lại đem chuẩn bị hảo vật liệu đá bổ sung vào. Thiệu Huyền sở dĩ bây giờ qua tới, chính là nhớ lại thả ở chỗ đó Thạch Anh. Ban đầu bọn họ từ Chí bộ lạc nhân thủ trong đổi được không ít đại thủy tinh. Thiệu Huyền nhường người đưa một nhóm Thạch Anh vào. Thạch Anh so sánh với cái khác vật liệu đá tới nói, biến hóa muốn chậm nhiều. Cho nên trước lúc này, Thiệu Huyền đều không có nhường người đem bên trong Thạch Anh rời ra ngoài. Bây giờ tính toán thời gian, cũng có thể. Cảm ơn đại gia cho tới nay ủng hộ. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chi trì một đêm. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao. Lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.